Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535. Khi mọi người y nguyên đắm chìm ở bầu trời biến hóa, kinh ngạc tại luân hồi huyễn tượng, kia đưa hồn hát tiếng rên, vẫn còn đang gió lạnh bên trong tiếng vọng, mà vô số tảng đá lại đột nhiên đập xuống, không có dấu hiệu nào a. Cạn mà dễ thấy, kia mấy trăm cái hán tử, có lẽ là chết rồi nhiều tên đồng bạn, trở nên càng thêm phẫn nộ, thế tất yếu đem ác quỷ diệt sát hầu như không còn. Không phải như thế mà không được, còn phụ nữ trẻ em lão âu nhóm một phương an bình. Vô Cữu tránh nhanh, quay người trở lại lúc đầu nơi hẻo lánh bên trong. A Tam theo sát phía sau, vậy khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Tượng Cai bọn người lại là vội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt bốn vọt, tốt xấu thân là tu sĩ, từng cái thân thủ nhanh nhẹn, mà Kim Thủy Môn một cái đệ tử, chỉ lo đỉnh đầu, không nhìn dưới chân, ngoài ý muốn vấp trên tảng đá, bịch, ngã sấp xuống, còn chưa bò lên, một khối tảng đá, phanh, nện ở trên đầu, hắn thoáng phát được. May mà linh lực trèo trống, cũng không lo ngại, chỉ là hỗn loạn linh khí đã không chịu nổi hộ thể. Mà hắn chưa kịp may mắn, lại là một khối mấy trăm cân tảng đá nện xuống. Oanh, một tiếng vang trầm, đúng là đem đầu của hắn nhập vào ổ bụng. Toàn bộ người lập tức liền như bùn nhão đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo nhàn nhạt huyết quang phóng lên tận trời, vừa mới bình tĩnh bầu trời, lần nữa ánh mây khép mở, lại không luân hồi huyễn tượng hiện lên, mà là một vòng ánh sáng hoa chợt tiết, tựa như trăng sáng giữa trời, hình một mình sơn cốc. Tượng Cai bọn người đã riêng phần mình ẩn thân, quay đầu phát giác dị trạng mà giống như đã từng quen biết, không khỏi trừng lớn hai mắt. Liền tại lúc này, rơi đập tảng đá đột nhiên thưa thớt xuống tới, thoáng qua ở giữa, trên đỉnh núi vang lên từng trận tiếng gào. Không cần suy nghĩ nhiều, lúc kia mọi người tại chúc mừng giết chết ác quỷ động tĩnh, mà so với kia chúc mừng huyên náo, sơn cốc nho nhỏ bên trong thì là dị dạng yên tĩnh. Đống đá vụn tích trong góc, từng đạo bóng người hãy còn duỗi lấy cái cổ, kinh ngạc nhìn lấy kia xảy ra bất ngờ, cũng không lạ lẫm, nhưng lại khác hẳn có dị thiên tượng. Ánh trăng y nguyên chói lóa mắt, dựa vào Tượng Cai thuyết pháp, đó là tu sĩ chí dương huyết khí, sông mở thiên địa cấm chế tình cảnh, cũng dùng được đông đảo du hồn có thể giải thoát luân hồi, vân vân. Mà lúc này trừ rồi một đạo quỷ dị ánh trăng bên ngoài, cũng không nhìn thấy vạn hồn phi thăng, mà lại mấy cái sao sao về sau. Ánh trăng từ từ ảm đạm, mờ nhạt bầu trời đã mông lung như lúc ban đầu. Ha ha, lại chết một cái, có người đang cười, mà cười âm thanh bên trong lộ ra âm thầm sợ hãi. Là Ali, tráng kiện hán tử, cuộn mình một đoàn, ngồi tại loạn khe đá khe hở bên trong. Một cây đoản kiếm cắm ở trước mặt, chết thảm Kim Thủy Môn đệ tử ngay tại hắn cách đó không xa. Hắn nhìn chằm chằm kia máu thịt be bét thi hài, cười thảm lấy nói, đây là âm linh địa phương, ở lại quỷ linh sợ không có vạn vạn ức số lượng, trước mắt chỗ tại chỉ là trong đó một góc, lần này xông lầm nơi này, âm dương người lạ, tại quỷ linh nhìn đến, người ta cũng không chính là một đám khác loại giã quỷ. Bây giờ đoạn khó chạy thoát, trừ phi chết rồi. Vị này Nguyên Thiên Môn đệ tử lời nói trầm thấp, quỷ linh chết rồi còn có thể đầu thai trưởng thành, người ta chết đi chỉ có thể ngay tại chỗ vì quỷ, nghĩ muốn đầu thai làm người, có trời mới biết còn muốn năm nào gì tháng. Nghe được lời ấy, ở đây các tu sĩ có lẽ cảm đồng người chịu, cũng không nhịn được dùng mình một cái mà vẻ mặt sợ hãi. Tượng Cai quát nói, tiểu bối yêu ngôn hoặc chúng, câm miệng cho ta. tại yêu ngôn hoặc chúng. Ali lúc đầu liền như xương đánh rồi đồng dạng, nản lòng thoái chí bộ dáng, đột nhiên bị răn dạy, càng thêm không có rồi cố kỵ. Hắn nhìn hướng A Huy, A Thắng, ngược lại từng cái nhìn hướng đám người. Các vị, hẳn là quên rồi, nhà kia hài nhi đang gào thét chuyện gì? Không ai ứng thanh, Ali lại là đau thương cười một tiếng, tự hỏi tự trả lời. Nhà kia mới sinh hài nhi tiếng gào, quỷ linh nghe không hiểu, ta lại nghe được minh bạch. Các vị càng là nhất thanh nhị sở, nếu không cũng sẽ không tại chỗ rời đi. Ta cùng Agim tương giao nhiều năm, đối với hắn rất là quen thuộc bất quá. Sau khi hắn chết, không thể chuyển thế trưởng thành, ngược lại ngay tại chỗ đầu thai, trở thành một cái quỷ anh, mà hắn y nguyên nhớ kỹ kiếp trước, kêu khóc năn nỉ thi cứu, mà ai lại có thể cứu được hắn, trừ phi đem hắn lần nữa giết chết. Bây giờ người ta tự thân khó đảm bảo, ngại gì cũng biến thành quỷ anh cùng hắn. Nguyên thiên môn bọn chuột nhát, chớ có nói bậy nói bạ. Tượng cai lên tiếng cắt ngang Ali, lại tự ẩn thân địa phương lặng lẽ nhô đầu ra. Sau đó nghe ta phân phó, phân công đột vây, một khi quỷ linh khó mà chiếu cố, liền có thể chạy ra nơi này. Sư huynh, vị kia tiền bối lại có thể trốn hướng nơi nào? A Tam nhỏ giọng thầm thì lấy, lại nói, Ali hắn câu câu là thực, như thế nào nói bậy nói bạ đây? Vô Cứu không để ý đến, mà lại yên lặng lưu ý lấy tượng cai nhất cử nhất động. Chính như A Tam nghi vấn, Ali cũng không nói bậy nói bạ, chỉ là hắn vừa mới chỗ nói, chính là để cho người ta không hiểu, mà lại kiêng kỵ địa phương. Trước đây tại thôn sân nhỏ bên trong, có đứa bé sơ sinh tiếp nhận hàng xóm láng giềng chúc mừng. Chẳng qua là khi kia hài nhi nhìn thấy trong đó một đám tu sĩ, đột nhiên kêu to lên, hài nhi gào thét, hoặc vậy ngoài ý muốn, lại có thể thấy rõ, đúng là A Ly tục danh, tiếp lấy lại mơ hồ không rõ tự xưng A Kim, tiếp theo kêu khóc kêu cứu mà gọi người khó bề tưởng tượng. Sau đó đám người biến sắc, cuống quýt bước ra rời đi, vì sao dọa đến biến sắc? A Kim đã chết, thi hài không còn, mà trong nháy mắt, hắn lại xuất hiện tại trong thôn làng, trở thành rồi một cái tân sinh hài nhi, dọa không dọa người, nhất là hắn nhớ kỹ kiếp trước, hết lần này tới lần khác không thể nào thoát khỏi, chỉ có thể ở này lạnh lẽo địa phương chậm rãi trưởng thành, cho đến trở thành một cái chân chính quỷ linh, đổi mà nói chi. Nếu như đi không ra mảnh này âm linh địa phương, đường xa mà đến các tu sĩ, đem từng cái dẫm vào A Kim hạ tràng, đám người trong lòng biết rõ, cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ cầu sớm ngày đào thoát khốn cảnh, mà giờ này khắc này, còn có thể trốn hướng phương nào? Tượng cai cổ động đám người đột vây thời khắc, trên trời không còn nện tảng đá, hắn gặp có cơ hội để lợi dụng được. Vượt qua đống đá vụn, liền muốn lao ra, ai ngờ còn chưa tới gần lỗ thủng, đã thấy sơn cốc lỗ thủng bên ngoài nhiều rồi một đống nhánh cây. Thời gian nháy mắt, thành đống đen nhánh nhánh cây đã bị nhóm lửa, cũng nhảy lên óng ánh trắng hỏa quang, lập tức u hàn mà lại hừng hực hỏa quang đập vào mặt. Cả kinh hắn bước ra trốn tránh, âm gỗ chi hỏa, cùng lúc đồng thời. Trên đỉnh núi cũng có người đốt lên bó đuốc, mờ nhạt ánh sáng mặt trời dưới, nhảy lên lay động hỏa diễm, trắng bệt mà lại âm trầm dị thường. A Nghiêu nói, như thế nào âm gỗ chi hỏa? Hỏa quang chiếu rọi xuống, tượng cai sắc mặt biến đổi không ngừng. Âm gỗ chi hỏa, chính là âm hỏa, nghe nói, lấy thiên hỏa nhóm lửa âm gỗ, chỗ hóa âm hỏa. Thôn phệ linh khí cùng sinh cơ, có thể gọi người thần hồn câu diệt. A Tề nói, như thế nào ứng đối? Tượng cai còn tại lui lại, hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc này nơi này, tu vi thần thông khó mà ly thể, lại nên như thế nào ứng đối? hắn lời còn chưa dứt, quay đầu thoáng nhìn, đột nhiên đột ngột từ mặt đất ngoi lên, thẳng đến sơn cốc khác một đầu gấp nhảy mà đi. Sơn cốc đầu cuối, vì cao hơn 10 trượng lấp kín vách đá, nguyên bản đã là tuyệt lộ, trên đỉnh núi trông coi bóng người thưa thớt, tượng tai lại là thế đi không ngừng. Vừa lúc dọc đường Ali chỗ ẩn thân, lại nhặt lên trên mặt đất phi kiếm, thuận thế ra sức ném ra, kiếm quang lóe lên, phanh, đâm vào vách đá. Hắn theo sát phía sau, thả người nhảy lên, cạn mà dễ thấy, hắn muốn nhờ phi kiếm vượt qua vách đá, mà một khi đắc thủ, liền có thể một mình chạy trốn. A Huy bọn người bừng tỉnh đại ngộ, vừa tức vừa giận, tiếc rằng chuyện đột nhiên xảy ra, không có dấu hiệu nào, mà lại tượng tai thế đi cực nhanh, căn bản không ngăn trở được, mà một khi bị hắn quỷ kế đạt được, quỷ linh giận dữ phía dưới phóng hỏa đốt cốc, chỉ sợ không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Liền tại giờ phút này, A Tam Hô nói, sư huynh, chỗ của hắn, chỉ còn lại có hắn một người, mà hắn sư huynh, đã xuất hiện tại sơn cốc bên trong. A Huy cùng A Thắng vậy kinh ngạc nghẹt ngào, vô cứu, hắn lại điên rồi phải không? Vô cứu phải chăng điên rồi? Chỉ có chính hắn minh bạch, hắn vẫn luôn tại lưu ý lấy tượng cai cử động, đối phương khác thường thời khác, thủy chung ẩn nhẫn hắn, rốt cục đứng ra, hắn tự ẩn thân nơi hẻo lánh, bay nhảy mà ra, nhấc chân chính là 2-3 trường, liền như một con chim lớn hoành không xuất thế, còn chưa rơi xuống, lại mũi chân một điểm trên mặt đất loạn đá, lần nữa bắn lên. Thẳng đến lấy tượng tai đuổi theo. Ở đây tu sĩ đều là kinh ngạc không thôi. Cho dù là uể oải suy sụp Ali, vậy từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Tượng tai, nhân tiên tu vi, mặc dù thi triển không ra pháp thuật thần thông, đó cũng là đường đường chính chính cao nhân tiền bối. A Huy như thế nào? A Nghiêu lại như thế nào? Đều không dám tùy tiện mạo phạm tiền bối, mà e sợ cho tự rước lấy họa. Bây giờ một tài vũ sĩ tiểu bối lại mang theo một đoạn gậy gỗ đuổi tới, hắn nếu không có điên rồi lại đem như thế nào? Sư huynh không điên, hắn muốn đi theo tiền bối chạy ra nơi này, thời điểm mấu chốt chỉ có A Tam hiểu được hắn sư huynh. Hắn lại là tức hổn hển, lại là bóp cổ tay thở dài, sư huynh hắn vô tình vô nghĩa a. Chạy chối chết thời điểm, luôn luôn quên rồi huynh đệ, vì sao không mang theo ta đây? Lúc này, vây quanh ở đỉnh núi bốn phía các hán tử, đang muốn ném ra trong tay bó đuốc, lại phát hiện sơn cốc bên trong tình hình có biến. Thế là từng tái cúi đầu quan sát, tượng tai đã vọt tới vách đá mấy trượng có hơn, ra sức bay lên không, dựa thế nắm lấy trên vách đá chuôi kiếm. Chợt tức lại là nhấc chân giận đá, cũng mượn cơ hội rút ra phi kiếm mà lần nữa cao cao nhảy lên. Cùng nó nghĩ đến, chỉ cần lập lại chiêu cũ, không dùng đến 3-2 lần, liền có thể vượt qua đỉnh núi mà chạy ra trùng vây. Mà đang lúc này, vô cứu cầm tải hơn 10 trượng bên ngoài, mắt thấy ngăn cản không kịp, một cây hắc mộc côn, ô, một tiếng đập ra ngoài. Tượng cai người giữa không trung, giơ lên phi kiếm, cùng đó nháy mắt, tiếng gió rít gào, hắn bỗng nhiên giật mình, lại không thể nào tránh né, bị bước vung tay ngăn cản, lập tức, phanh, một đạo mạnh mẽ lực đạo quét ngang mà tới. Hắn thế đi dừng lại, bịch, đâm vào trên vách đá dựng đứng, chật vật sau khi, vung kiếm đâm về vách đá. Cũng thừa cơ quay đầu quan sát, giận nói, tiểu bối lại dám đánh lén, vô cứu đuổi theo không ngừng, chân đạp đá vụn, đột ngột từ mặt đất ngoi lên, đưa tay nắm qua rơi xuống hắc mộc côn, tiện tay đâm tại trên vách đá dựng đứng, chợt tức thân eo vặn một cái mà nghịch thế lại đến. Mặc dù thi triển không ra tu vi pháp lực, mà hắn phong hành thuật thân pháp vẫn còn tồn tại. Mượn lực phía dưới, chợt nhưng nhảy lên 4-5 trượng, lập tức hai tay nắm lấy gậy gỗ, hướng về phía chính tại dãy rụa tượng cai chính là một hồi hung tợn chém loạn chém lung tung. Mặc cho ngươi là nhân tiên tiền bối, tiên đạo cao thủ, chỉ sợ vậy không còn có gặp được như thế điên cuồng trận thế. Tượng cai có lòng đánh trả, mà kia đoạn âm gỗ lại nặng vừa trầm, như kiếm giống như côn, mà lại chiêu thức hung ác bá đạo, có lòng tránh né, người giữa không trung khó mà chống đỡ, chỉ có thể bị động chịu đánh. Hắn còn muốn leo trèo mà lên, đã là hữu tâm vô lực, đành phải nhấc chân một điểm vách đá, mãnh liệt mà hướng về sau ngã lộn ra ngoài, lại lửa giận khó đè nén. Tiểu bối, cớ gì đối địch với ta? Chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?